Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 75, lấy một địch 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người không phải sợ. Bê thần càng lợi hại cũng chỉ có một người. Chúng ta trước liên thủ bắt hắn cho ngồi mất. Một người tuổi còn trẻ ma quyền sát trưởng nói ra. Không tệ, không tệ. Chúng ta trước tiên đem bê thần tiểu thiên sứ cho làm. Lập tức đã có người hai mắt sáng lên nhìn xem Hàn Sâm. Ánh mắt kia so nhìn xem không mặc quần áo tiểu muội tử còn muốn rừng rực. Ha ha, bê thần sâu sắc, ta là của ngươi fan hâm mộ. Hắc hắc, chờ sau đó ta sẽ ra tay rất ôn nhu. Bê thần đừng chạy, ăn một quyền của ta. Lập tức trên trận gần trăm người, tựu giống như cắn thuốc lắc. Gào khóc gọi xem đánh về phía Hàn Sâm. Chà mẹ nó, đây là cái gì quỷ a? Đã nói rồi đấy, fan hâm mộ hộ chủ đâu này? Em gái ngươi, các ngươi là của ta fan hâm mộ còn làm ta. Hàn Sâm mặt đều tái rồi. Bất quá những người này mặc dù coi như khí thế hung hung, bất quá cả đám đều không có xử, khiến cho dùng vũ khí. Xem xét đã biết rõ thật không có cùng Hàn Sâm liều mạc ý định. Trên cơ bản những cái kia tương đối mạnh người đều báo danh tương đối sớm, đợi đến lúc này thời điểm mới tới. Phần lớn đều là thực lực so sánh giống như, hoặc là tiến vào nơi ẩn núp thế giới không bao lâu nhân vật mới. Hàn Sâm cũng không có xử, khiến cho dùng vũ khí. Lập tức người đầu tiên đã vung quyền gọi lại, thân hình khẽ nhúc nhích, đã hiện lên người kia nắm đấm, dựng thẳng trường vi đao, nghịch tâm chạm cao tốc chém ra. Người nọ căn bản không có tới và trốn tránh, đã bị Hàn Sâm chém trúng phần gáy, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hàn Sâm thân hình như gió, cổ tay chặt chớp liên tục, những nơi đi qua người ngã ngựa đổ. Cơ hồ là một chiêu một cái, như là như gió lốc tới, sau đó tựu đánh ngã trên đất. Hàn Sâm học tập ác quỷ quấn thân, chỗ tốt lớn nhất tựu là đối với nhân thể các loại các đốt ngón tay chỗ hiểm rõ như lòng bàn tay. Mặc dù không có sử dụng ác quỷ quấn thân, nhưng là nghịch tâm trảm cũng dùng là du đến chỗ tốt. Đem người phóng lật ra về sau, để cho bọn họ đã mất đi năng lực chiến đấu. Đồng thời vừa rồi không có chính thức tổn thương gân động cốt. Mắt thấy gần trăm người đều bị Hàn Sâm một đường bão táp đi qua toàn bộ phóng lật ra. Rất nhiều người cho dù lại sau khi đứng dậy cũng không có lựa chọn lại thêm vào chiến đấu. Phần lớn đều là cười hì hì lựa chọn rời khỏi. Bê thần tựu là bê thần. Thật sự là điều tạc trời à. Bê thần tiểu thiên sứ tựu là soái. Đẹp trai. A hát, ta muốn cho bê thần sinh trẻ con. Bên ngoài trên khán đài người xem cũng là một mảnh hưng phấn tiếng gào thét. Cả đám đều nhìn nhiệt huyết sôi trào, đem làm người cuối cùng đối thủ rời khỏi võ đạo tràng. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm đắc ý, một bên hướng về khán đài phất tay một bên thầm nghĩ. Xem ra ca ca cũng có làm minh tinh tiềm chất a. Muốn hay không lại đến câu ta muốn đánh 10 người đây này. Có phải được rồi, ít xuất hiện, 10 người tính là gì? Vừa rồi ta đều đánh cho trăm. Hàn Sâm tự động đã lấy được tiến vào vòng tiếp theo tư cách. Mới vừa đi ra võ đạo tràng, liền thấy mấy người trẻ tuổi tiểu cô nương chạy tới trước mặt hắn. Kích động cầm bút đưa tới Hàn Sâm trước mặt, thanh âm đều có chút hơi run lấy. Bê thần, có thể cho chúng ta ký cái tên sao? Hàn Sâm nhẹ nhàng lăng, không thể tưởng được mình còn có người tìm chính mình ký tên. Thoáng cái hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cũng may Hàn Sâm tâm lý tố chất vượt qua thử thách. Một giây đồng hồ tựu phản ứng lại, tiếp nhận bút lên tiếng. Thế nhưng mà một giây sau Hàn Sâm lại làm khó, cái này mấy tiểu cô nương cũng chỉ cho hắn một cây viết. Nhưng không có cho hắn giấy các loại đồ đạc. Cái này muốn ký đang ở đâu vậy? Ký ở đâu? Hàn Sâm khàn khàn cuống họng hỏi. Bê thần, có thể giúp ta ký tại đây sao? Một cái đầy đặn nữ hài, không cong lồng ngực, lập tức đem bộ ngực áo giáp chống căng thẳng. Hàn Sâm cũng là thanh xuân thiếu niên, thiếu chút nữa máu mũi đều phun ra ngoài rồi. Vội vàng đổi vận một lượt băng cơ ngọc cốt thuật, làm cho mình tỉnh táo lại. Cử bút vững vàng ở đằng kia căng cứng áo giáp thượng diện nhặt được kim tệ hai chữ. Bê thần, giúp ta ký tại đây. Nguyên một đám nữ hài phía sau tiếp trước chen chúc tới. Có chút thậm chí đem bờ mông đều vểnh lên đi qua. Hàn Sâm thật vất vả ký hết mấy cái này. Quay đầu nhìn lại, không biết lúc nào rất nhiều người cũng đã vây quanh. Đem hắn vây chặt như nêm cối. Một người cao gần 2 mét tráng hán giơ cánh tay lên. Là một cái thể hình khỏe đẹp cân đối tư thế. Trên cánh tay bắp thịt của giống như thép như sắt thép hở ra. Oang oang rất đúng Hàn Sâm hô. Bê thần, làm phiền ngươi giúp ta ký tại đây. Hàn Sâm thật vất vả chạy ra khỏi võ đạo tràng. Đã thấy thần thiên tử. Quyền ca cùng Tần Huyên đã sớm chờ ở bên ngoài của hắn. Bê thần, ngoại trừ thánh đường S khu mua sắm tư cách. Còn có đàm sao, ta có thể dùng biến dị thú hồn tăng thêm bộ phận tiền cùng ngươi giao dịch. Quyền ca nói ra, ta chỉ muốn thánh đường S khu mua sắm tư cách. Không khác cân nhắc, Hàn Sâm nói ra, thần thiên tử ở một bên mặt lạnh lấy không nói gì. Hắn mặc dù có S khu mua sắm tư cách, bất quá lại để cho hắn dùng S khu mua sắm tư cách đổi một đám sinh vật biến dị huyết nhục. Hắn vẫn không nỡ bỏ, nếu như dùng để đổi thần huyết sinh vật hắn còn có thể lo lo lắng lắng. Bê thần, người cái đám kia sinh vật biến dị huyết nhục nếu có 30 con ta sẽ phải. Như thế nào giao dịch? Tần Huyên nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Nếu như ngươi tin được ta, có thể trước tiên đem thánh đường S khu mua sắm tư cách cho ta. Quay đầu lại đồ đạc ta đưa qua cho ngươi. Nếu như tin bất quá, chúng ta nói lý ra ước cái thời gian một tay giao tiền. Một tay giao hàng, Hàn Sâm nói ra, được, cái kia quay đầu lại ước cái thời gian đi. Thánh đường S khu mua sắm tư cách ta cũng cần phải thời gian chuẩn bị. Tần Huyên nói ra, được, Hàn Sâm gật đầu đồng ý. Chúng ta đây vừa đi vừa nói chuyện đi. Tần Huyên đến lúc đó rất chi kỷ, khiến cho thủ hạ chính là người che chở Hàn Sâm hướng cương giáp nơi ẩn núp bên ngoài đi. Cùng Tần Huyên đã hẹn ở thời gian, Hàn Sâm cũng ra cương giáp nơi ẩn núp, hướng Tần Huyên nói một tiếng cảm ơn. Hàn Sâm triệu hồi ra hai cánh liền hướng trong núi sâu bay đi. Chỉ chốc lát sau tự biến mất không thấy gì nữa. Hàn Sâm đến lúc đó không nghi ngờ Tần Huyên có thể hay không xuất ra thánh đường S khu mua sắm tư cách. Dù sao thánh đường coi như là nửa cái quân đội cơ cấu. Tần Huyên có thâm hậu quân đội bối cảnh. Cầm, bắt được một cái S khu mua sắm tư cách cũng không thành vấn đề. Tại trong núi sâu chạy hết một vòng, Đông mới dùng thân phận của mình về tới nơi ẩn núp. Về đến phòng đem những đã đó xử lý tốt biến dị hắc châm phong huyết nhục nạp lại được. Phân ra 30 con tại trong một cái túi mặt, chuẩn bị ngày mai cầm lấy đi cùng Tần Huyên giao dịch. Còn dư lại biến dị hắc châm phong, Hàn Sâm trực tiếp hong khô rồi, cũng không có ý định cầm lấy đi bán. Tự là giữ lại cho Miêu Quân đương khẩu lương thực đấy. Giao dịch vô cùng thuận lợi. Hàn Sâm, cầm, bắt được thánh đường cấp độ S tạp về sau. Liền trực tiếp truyền tống đã đi ra nơi ẩn núp thế giới. Hắn muốn phải nhanh một chút mua sắm nhất bộ cao cấp siêu hạch cơ nhân thuật. Làm cho mẹ cùng tiểu nghiên tu luyện. Về đến nhà, Hàn Sâm trực tiếp lên đất liền. Đăng nhập Skynet. Lưới trời, tiến nhập thánh đường khu vực, lợi dụng thánh đường cấp độ S tạp, Hàn Sâm thuận lợi lên đất liền, đăng nhập, người bình thường căn bản không có quyền hạn lên đất liền. Đăng nhập, thánh đường chính thức cộng đồng, hơn nữa tiến vào hay, vẫn là cao cấp nhất S khu, S trong vùng có không ít siêu hạch cơ nhân thuật, tuy nhiên nhìn không tới nội dung. nhưng là có thể chứng kiến cặn kẽ giới thiệu. Hàn Sâm nhìn rất cẩn thận, dù sao một chương thánh đường tạp chỉ có thể đổi mua một loại siêu hạch cơ nhân thuật. Hắn nhất định phải thận trọng lựa chọn mới được. Biến dị hắc châm phong chỉ có thể bán lúc này đây. Nhiều hơn tựu không đáng giá. Cho dù Hàn Sâm lại đi làm cho một đám biến dị hắc châm phong trở về, cũng khẳng định không người nào nguyện ý cùng hắn đổi thánh đường cấp độ S tạp rồi. Cách chương.